Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2882, Số Phận. Người đăng, HGSO Zimozese. Sườn xám nam theo quặng mỏ bò lên đi vào. Nhìn thấy Ninh Thư cùng cái giống như chó chết nằm trên mặt đất. Không chết nha, uy. Sườn xám nam tiện tay nhặt lên một khối tinh thần thạch hướng nàng đập tới. Ninh Thư ngẩng đầu, sờ bị đập địa phương, nhìn thấy sườn xám nam, nhanh chóng bỏ qua đi. Người thế nào đến rồi? Nghe nói người muốn chết, ta tới thu pháp tắc ấn ký. Ba cái pháp tắc ấn ký nha. Sườn xám nam nhìn lơ lửng đồ vật, toàn thân đều có ngọn lửa tại thiêu đốt. Như thế nào cái chuyện? Người đi nhanh lên đi, ta chỗ này không có việc gì. Người liền không nhất định. Ninh Thư làm sườn xám nam đi nhanh lên, trong lòng còn có như vậy một tí xíu cảm động. Hắn là tới cứu ngươi sao? Trái tim đột nhiên mở miệng hỏi. Sườn xám nam một mặt ngạc nhiên, cư nhiên đã có trí tuệ. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, không phải tới cứu ta, hắn chính là đi ngang qua đến ngắm cảnh. Không sao, người bằng hữu liền là bằng hữu của ta, ta sẽ không giết hắn. Trái tim thế mà rất hào phóng nói. Sườn xám nam nhìn xem trái tim, lại nhìn xem Ninh Thư. Các ngươi là cái gì pi quan hệ, mau đỡ ngược lại đi. Ninh Thư cho hắn nháy mắt, đi nhanh lên nha. Thêm một người đều nhiều một tấc thiết cận, đến lúc đó chạy thế nào? Sườn xám nam hiểu ý, cái này có trí tuệ không biết là cái quỷ gì đồ vật, tạm thời sẽ không giết nàng, nhưng là khẳng định sẽ giết hắn. Sườn xám nam nói, nhìn thấy các ngươi tương thân tương ái, ta an tâm. Ta đi, ta về sau trở lại nhìn ngươi. Sườn xám nam thay đổi phương hướng, chuẩn bị rút lui. Ngươi đừng đi, ta liền muốn có thân thể. Ngươi lưu lại chứng kiến một chút. Ta nghĩ chiêu cáo thiên hạ, ta có thân thể. Trái tim dùng tinh thần xúc giác quấn chặt lấy sườn xám nam. Ninh Thư nhịn không được trợn trắng mắt. Xem đi, liền biết sẽ là kết quả như vậy. Sườn xám nam dứt khoát ngồi xuống, xoát một chút mở ra quạt xếp, phiến cây, quạt. Ninh Thư chống đỡ đầu của mình, nói đúng ra là đỡ. Tinh thần cầu nổ tung làm đầu của nàng đau chết, giống như muốn theo trên cổ rớt xuống. Sườn xám nam nhỏ giọng hỏi, đây là cái gì? Ninh Thư bất đắc dĩ nói, là tài nguyên khoáng sản trung tâm, dựng dục ra trí tuệ, chỉ kém hình thành thân thể. Nó nói muốn hình thành thân thể là xảy ra chuyện gì? Sườn xám nam dùng cây quạt che bờ môi, nhỏ giọng hỏi, đừng hỏi nữa, cụ thể giải thích không rõ ràng. Ở đây, cử động của bọn hắn đều tại trái tim ngay dưới mắt, bao quát suy nghĩ gì nói cái gì. Hiện tại sườn xám nam lại rơi vào đến rồi. Ai? Ninh Thư nói, ta hiện tại có điểm cảm động đến muốn làm bạn gái của ngươi. Sườn xám nam xùy một tiếng, nữ nhân muốn rụt rè nữ nhân mới xinh đẹp, ta không thích càn rỡ nữ nhân. Ninh Thư bĩu môi, liền biết ngươi là túng bức. Trái tim hình dạng hơi có chút thay đổi, bắt đầu hướng người thân thể phát triển, chậm rãi sinh ra hai tay, hai chân, còn có một cái đầu lâu, bộ dáng rất mơ hồ, nhưng đã có hình dáng. Ninh Thư cũng có chút ngạc nhiên, thật chẳng lẽ có thể hình thành thân thể? Không thành, nàng thuần túy là gạt người. Sườn xám nam chụp lấy mặt đất tinh thần thạch, cầm đánh giá một chút. Vật này, không tệ nha, bên ngoài có không ít đâu. Ta vì xác định ngươi chết hay không, liền đồ vật đều không có nhặt. Ninh Thư, ta càng cảm động, càng muốn làm hơn bạn gái của ngươi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ trêu chọc sao? Sườn xám nam hướng bên cạnh xê dịch, cách Ninh Thư hơi xa một chút, hỏi, chúng ta hiện tại làm sao làm? Chẳng lẽ muốn chờ hắn hình thành thân thể? Hẳn là như vậy, liền sợ tạo thành thân thể chúng ta cũng đi không nổi. Ninh Thư cảm thấy đây chính là một cái hố to, nàng chỉ là vì một chút tinh thần thạch, hiện tại làm cho tinh thần cầu đều rách ra, Về sau cũng không biết còn có thể hay không sử dụng tinh thần lực. Đau quá a. Dù sao cùng ta không có quan hệ gì. Sườn xám nam tướng làm quang côn nói. Coi như muốn quấn lấy người. Cũng không phải quấn lấy ta. Ninh Thư thật muốn một chân đạp chết hắn. Người mẹ nó là tức giận người sao? Sườn xám nam đinh đinh đang trừ mặt đất tinh thần thạch. Xem trái tim. Không có gì phản ứng. Càng thêm buông ra. Cực nhanh đào tinh thần thạch. Ngồi. Xổm. Ngồi xuống. Đứng lên. Ninh Thư rất im lặng. Nàng nhẫn không gian đều tràn đầy. Hơn nữa đều là khối. Lớn tinh thần thạch. Nàng mới lười nhác từng khối trừ. Nàng càng thêm chú ý trái tim tình huống. Hỏi. Ngươi còn đau không? Rất đau. Nhưng là nghĩ đến có thân thể. Loại đau này cũng không tính là đau. Khổ. Có thể chịu được. Trái tim vừa đau lại hưng phấn. Dẫn đến tinh thần lực. Từng đợt mà tuôn ra. Làm Ninh Thư nâng đầu. Ngao ngao trực khiếu. Ta đau nhức a. Người có thể chịu được ta không thể chịu đựng a. May mắn có trí não. Hỗ trợ chia sẻ một khi tinh thần công kích. Dựa theo cái tốc độ này, Ninh Thư cảm thấy muốn hình thành thời gian. Phải cần một khoảng thời gian. Ninh Thư cảm thấy vẫn là muốn lưu lại. Bởi vì muốn tìm giải quyết tinh thần. Cầu biện pháp. Như thế vỡ vụn tinh thần cầu. Nói không chừng phóng trái tim. Một chút máu liền chữa trị đâu. Hiện tại vẫn là một cái mơ hồ hình người. Đợi đến tạo thành thai nhi. Hài nhi. Sau đó là tuổi dậy thì. Sau đó là trưởng thành. Ninh Thư sợ nhất. Hình thành thân thể ngay tại hài nhi giai đoạn. Sau đó nàng. Còn muốn chiếu cố một đứa bé. Thật đáng sợ. Nhất là có vô cùng cường đại tinh. Thần lực hài nhi. Không chiếu cố liền dùng tinh thần lực đâm một chút. Thật thống khổ hảo tuyệt. Vọng. Ninh Thư trừ thức dậy thượng tinh thần thạch. Hướng sườn xám nam đập. Tới. Ta tại suy nghĩ nhân sinh. Người có thể hay không nói nhỏ thôi ca. Như vậy đinh đinh đương đương. Vẫn là tại nhân ra thân thể trong. Người mẹ nó. Có thể hay không đừng phách lối như vậy. Sườn xám nam người này số phận tốt. Nàng mẹ nó chịu khổ nhiều như vậy. Thật, vất vả đem viên này bạo động trái tim ổn định. Liền tinh thần cầu đều nứt toác. Kết quả sườn xám nam vừa đến. Lông tóc không? Thương. Còn đinh đinh đang thu thập tinh thần thạch. Hiện tại trái tim tâm tình tốt. Căn bản cũng không so đo những này tinh thần. Thạch. Đắm chìm trong có thân thể trong hưng phấn. Vận khí vật này thật nói không rõ ràng. Ninh Thư hỏi. Thế giới thụ của ngươi đâu? Thế giới thụ như thế nào dưỡng? Sườn xám nam biểu tình có trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Lập tức khôi. Phục bình thường. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Còn tốt. Cần linh hồn. Chậm rãi cung cấp nuôi dưỡng. Thế giới thụ dùng linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng lẽ là cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau sao? Kia rất tốt. Xem sườn xám nam biểu tình không hề tốt đẹp gì. Ninh Thư hỏi. Có phải hay? Không xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tiền tài động nhân tâm mà thôi. Sườn xám nam chụp lấy tinh thần. Thạch. Ninh Thư nhíu lông mày. Suy tư. Thế giới thụ xảy ra vấn đề gì sao? Đúng. Một. Ngàn vạn công đức ngươi phải nhớ kỹ cho ta nha. Cho ngươi 800 vạn. Người phía trước còn cho mượn 200 vạn. Sườn xám nam. Nói. Ninh Thư. Ninh Thư chịu đựng tinh thần cầu đau đớn. Dựa vào vách tường. Sụi lơ đến cùng. Chỉ con lười đồng dạng. Là có người hay không cùng ngươi đoạt thế giới thụ. Ngươi sắc mặt thúi như vậy. Như thế. Vốn là mời đến hỗ trợ. Kết quả nhân ra muốn đem đồ vật chiếm thành của mình. Ninh Thư kịp phản ứng. Là cái kia nữ nhiệm vụ người. Nàng đoạt thế giới thụ của ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.